Cha mẹ thông minh, dạy con tinh tế. Giáo dục về lòng tự tôn cho trẻ. Tác giả Yoon Chi-young, dịch giả Đỗ Minh Hạnh, phát hành bởi Bizbook, Sitbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Phần 2. Tiết học số 2. Lý do làm mẹ cảm thấy kiệt sức. Mùa khai trường, sự bất an của mẹ và tự tôn của con. Trước khi con vào tiểu học, sự bất an của mẹ đương nhiên sẽ trở nên lớn dần. Nếu đang đi làm, mẹ có thể sẽ phân vân có nên nghỉ việc để chuẩn bị cho con nhập học hay không. Tại sao việc con bước vào tiểu học lại khiến các mẹ lo lắng tới vậy? Lý do có thể vì sự khác biệt giữa trẻ sơ sinh và trẻ tiểu học. Có 3 lý do khiến mẹ bất an. Thứ nhất, bởi vì nhập học cũng có nghĩa là sự so sánh bắt đầu. Khi còn nhỏ, số đo chiều cao và cân nặng là tiêu chí so sánh. Nhưng bắt đầu từ tiểu học, tiêu chí đánh giá là học tập, thể thao, mối quan hệ bạn bè. Thông qua đó, cảm giác vượt trội và yếu kém xuất hiện, trẻ có thể gặp phải thất bại và cảm thấy nản lòng. Mẹ cũng sẽ lo rằng con không đạt tiêu chuẩn và thất bại sẽ làm con nhụt chí. Thứ hai, bởi vì nhập học đồng nghĩa với việc số người đánh giá trẻ sẽ tăng lên. Trong giai đoạn còn ấu thơ, mối quan hệ 1-1 giữa mẹ và trẻ chiếm phần lớn trong cuộc sống của trẻ. Nhưng từ khi lên tiểu học, số người trong cuộc sống của trẻ, bao gồm thầy cô giáo, bạn bè và cả mẹ của bạn bè, dần tăng lên. Như vậy, số lượng người đánh giá trẻ cũng nhiều lên. Trẻ đương nhiên sẽ quan tâm đến người khác, nên mong muốn được công nhận và nhận được sự quan tâm cũng tăng lên. Tuy nhiên, vì kỹ năng tương tác của trẻ với mọi người còn thiếu kinh nghiệm, nên thường dẫn tới tranh cãi. Những cuộc tranh cãi trở nên thường xuyên hơn và càng có nhiều người đánh giá trẻ qua việc đó. Tuy nhiên, khả năng của trẻ không được bằng họ nên mẹ cảm thấy bất an. Thứ ba, bởi vì trẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của mẹ. Khi còn thơ ấu, trẻ luôn ở trong tầm nhìn của mẹ. Mẹ hay nơm nớp sợ con ngã hay va đập. Nhưng dù có tình huống bất ngờ xảy ra, thì mẹ cũng bớt lo lắng hơn vì việc nằm trong tầm kiểm soát của mẹ. Tuy nhiên, khi nhập học, trẻ sẽ bước ra khỏi tầm nhìn của mẹ, và mẹ thực sự lo lắng từ lúc ấy. Vì bất an nên mẹ muốn làm mọi thứ hộ con. Mẹ lo lắng rằng trẻ vào tiểu học sẽ bị tụt lùi lại đằng sau. Mẹ nghĩ rằng dù con không xếp thứ nhất, nhưng cũng nên ở mức trung bình. Mẹ sợ con mất tự tin nên giúp đỡ để con giảm thiểu thất bại. Ngoài việc sắp xếp bài vở cho con, mẹ còn đảm nhiệm việc kết bạn, làm quen với các mẹ khác trong buổi họp lớp và quản lý điểm số của con. Mẹ không thể toàn năng. Rõ ràng sự giúp đỡ và can thiệp của mẹ chỉ có giới hạn. Mẹ có thể chăm sóc con bị bệnh, nhưng không thể ốm thay cho trẻ. Mẹ có thể hỗ trợ việc học của trẻ, nhưng không thể làm bài kiểm tra thay cho trẻ. Mẹ có thể tạo điều kiện cho trẻ hạnh phúc, nhưng không thể hạnh phúc thay cho con. Xét theo khía cạnh nào đó, thì những việc mẹ có thể làm thay trẻ hầu như không có. Không có gì là vì mẹ, cũng không thể là do mẹ. Kể cả có yêu con và muốn cho con mọi điều thì cũng phải chấp nhận sự thật rằng có giới hạn trong những việc có thể làm thay trẻ. Mẹ giải quyết thay khiến con bị phụ thuộc. Mẹ cố gắng giải tỏa sự lo lắng của mình bằng cách làm thay cho trẻ. Một thời gian trôi qua, mẹ tự cho mình là người giải quyết và trẻ trở nên phụ thuộc vào mẹ. Trẻ bị phụ thuộc sẽ không thể phát triển được. Làm sao trẻ mang theo nỗi lo mình sẽ bị ngã có thể học được cách tập đi? Phải cho con có cơ hội gục ngã để con học cách đứng lên. Nếu muốn nuôi dưỡng sức mạnh có thể đứng dậy sau khi vấp ngã, bắt đầu từ thời kỳ tiểu học, trẻ cần đối diện với các vấn đề và học được cách giải quyết chúng. Sai lầm của trẻ chỉ là sai lầm và cũng không quan trọng tới thế. Việc kỳ vọng rằng trẻ ở tuổi đến trường sẽ không mắc phải sai lầm nào và hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo là tham vọng. Niềm tin rằng mình có thể tự làm được chính là tự tôn, và nó sẽ lớn dần trong khi trẻ tự làm bằng chính sức mình. Mẹ tin tưởng con tạo nên sự tự tin khi nhập học. Là giáo viên tiểu học, khi gửi con tới trường đi học, tôi cũng đã trăn trở mất một thời gian. Dù tôi biết rõ hiện thực của trường học, hiểu rõ mối quan hệ giữa các em học sinh, nhưng cũng không thể ngăn bản thân bớt lo lắng. Bây giờ con gái tôi đã học lớp 3, đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng tất cả những lo lắng của tôi lúc đó là vô ích. Thời sơ sinh, nếu như sự chăm sóc và gắn bó của cha mẹ là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến tự tôn của trẻ, thì khi trẻ học tiểu học, yếu tố đó lại là niềm tin của cha mẹ. Nếu cảm thấy nhạy cảm với những đánh giá xung quanh trẻ và lo lắng nhỡ trẻ nhận phải đánh giá trái chiều, mẹ nên tìm cách giải quyết nỗi lo âu của mẹ chứ không phải của trẻ. Khi mới bắt đầu, trẻ có thể còn lóng ngóng nhưng sẽ tự mình giải quyết được. Trong mắt mẹ, trẻ còn nhiều thiếu sót, nhưng trên thực tế, trẻ có thể tự làm được nhiều việc ở trường. Không có mẹ làm hộ cũng không sao. Điều tốt nhất mà mẹ có thể làm là tin tưởng trẻ. Mức độ khó nhất trong các mối quan hệ, cuộc họp mặt của các bà mẹ. Mẹ của bạn con là một mối quan hệ khó có thể gọi là bạn bè, bởi vì cuộc gặp gỡ giữa các mẹ có mục đích là cho các con kết bạn với nhau. Tùy thuộc vào việc lợi ích có đạt được hay không mà mối nhân duyên giữa các mẹ sẽ tiếp tục hoặc kết thúc. Tuy vậy, cũng như mối quan hệ kinh doanh, mẹ không thể công khai thể hiện phản ứng với lợi ích và thiệt hại. Tuy chỉ gọi nhau là bạn bên ngoài, mẹ vẫn cần duy trì mối quan hệ bạn mà như không phải bạn này. Bởi vì bên trong mẹ cần đáp ứng những mục tiêu và nhu cầu của bản thân. Để duy trì được mối quan hệ này, không chỉ có một, hai điều mẹ cần để tâm tới. Việc này còn khó hơn nhiều so với việc đi kết bạn và cũng không hề giống khi giao tiếp với cấp trên và đồng nghiệp. Ngoài ra, việc này cũng tiêu hao của mẹ nhiều năng lượng, tiền bạc và cả thời gian. Vậy mẹ nên tạo dựng mối quan hệ với mẹ của bạn con như thế nào đây? Khi mối quan hệ này ở mức độ khó nhất trong các mối quan hệ. Cách làm quen với mẹ của bạn con. Đầu tiên, hãy nghĩ đó là quan hệ thông gia. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ của các mẹ của bạn con cũng giống như mối quan hệ của thông gia. Người này quá khác so với tôi, nên nếu không phải vì con cái thì tôi sẽ không bao giờ tiếp cận. Nhưng vì con tôi thích nên tôi cũng sẽ gặp họ. Mối quan hệ này cũng giống thông gia ở điểm rằng nó không giúp ích gì cho mẹ. Và nếu hội bạn của các con không chơi nữa, thì mối quan hệ này cũng kết thúc. Nếu mẹ gặp khó khăn trong việc giao lưu với các mẹ của bạn con, thì hãy thử nghĩ rằng người trước mặt mình là thông gia. Thứ hai, đừng cố quá sức. Nếu mẹ là kiểu người cần thời gian thư thái, có thể nạp lại năng lượng, mẹ không cần phải cố nén lại trong các cuộc gặp mặt. Nếu như những buổi tám chuyện đến đêm khuya hay những buổi cắm trại cuối tuần là quá sức với bạn, thì tốt hơn là không tham gia. Việc bạn bỏ ra nhiều nỗ lực và đầu tư thời gian như vậy cũng không chắc chắn sẽ khiến quan hệ giữa các con trở nên thân thiết. Nếu các mẹ gặp nhau quá thường xuyên thì còn nảy sinh hệ quả không mong muốn. Vì nghĩ rằng cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói nên chủ đề nói chuyện bị hạn chế. Chỉ cần một câu lỡ lời ngẫu hứng để phá vỡ sự ngại ngùng khi gặp mặt nhau cũng có thể khiến mẹ hối hận và trằn trọc khó ngủ buổi tối. Mẹ không cần cố gắng quá giới hạn, chỉ cần làm những điều khiến tâm trạng mình vui là đủ rồi. Thứ ba, đừng nói xấu. Tâm trạng của các con thường hay thay đổi nên mối quan hệ bạn bè cũng không bền vững. Vì vậy, cũng không có nhiều trường hợp mối quan hệ giữa các mẹ duy trì được lâu dài. Nếu mẹ đã nói hết những lời nên nói và không nên nói khi còn thân thiết, thì khi mối quan hệ kết thúc sẽ cảm thấy thật gượng gạo. Tuy nhiên, nếu như mẹ đã không nói xấu ai, thì ít nhất cũng không có chuyện mẹ bị đem ra bới móc. Mẹ đương nhiên không được nói xấu trẻ và cũng không được nói xấu những người mẹ khác. Hãy nhớ rằng những lời nói xấu có thể xoay vòng ngược trở lại vào tai chính bạn như một mũi tên chí mạng. Thứ tư, đừng kỳ vọng. Nếu kỳ vọng càng nhiều thì thất bại lại càng lớn. Tốt hơn hết, đừng kỳ vọng sẽ tạo dựng được tình bạn với mẹ của bạn trong lớp trẻ. Cũng đừng mong chờ nhóm bạn của các con sẽ chơi với nhau thật bền. Giữa các mẹ cũng xảy ra tình trạng ngó lơ nhau, rồi cũng thi thoảng có những trường hợp phải tách ra. Dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì nếu đây là lần đầu tiên làm mẹ, thì bất cứ ai cũng có thể thiếu kinh nghiệm. Nếu con đang học năm đầu tiên, thì mẹ cũng coi như ở năm đầu tiên. Đừng kỳ vọng mối quan hệ lớn mạnh ngay từ những ngày đầu. Thứ năm, đừng cảm thấy tội lỗi. Nếu nhóm bạn của trẻ bất hòa với nhau, nhóm các mẹ cũng khó mà tiếp tục gặp gỡ. Nhưng đây không phải lỗi của bất kỳ ai. Đó chỉ là trong quá trình hình thành sự thân thiết thì nảy sinh vấn đề và không đi tới được giải pháp thỏa mãn các bên. Cảm giác tội lỗi và tự tôn tỷ lệ nghịch với nhau. Cảm giác tội lỗi càng lớn, tự tôn của mẹ càng giảm đi. Bảo vệ tự tôn của mẹ quan trọng hơn cả việc kết bạn cho trẻ hay duy trì mối quan hệ giữa các mẹ. Thứ sáu, không bắt đầu cũng là một cách. Nếu bạn không đủ tự tin để rũ bỏ những kỳ vọng hoặc khó chịu về một người, hoặc khó chịu về mọi người, thì đừng tham gia mối quan hệ từ đầu cũng là một cách. Không tham gia từ đầu, đó cũng là một sự lựa chọn khôn ngoan. 1. Hãy nghĩ đó là quan hệ thông gia. 2. Đừng cố quá sức. 3. Đừng nói xấu. 4. Đừng kỳ vọng. 5. Đừng cảm thấy tội lỗi. 6. Không bắt đầu cũng là một cách. Mối quan hệ giữa các mẹ có ưu điểm, nhược điểm, nhưng không có gì gọi là đáp án chính xác. Chỉ có lựa chọn phù hợp nhất với mỗi người, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh của mẹ và xu hướng của trẻ. Tôi muốn gửi lời cổ vũ tới tất cả những người mẹ đang cảm thấy khó khăn khi làm quen với các mẹ khác. Mẹ lo lắng trẻ nhận được đánh giá không tốt. Sau hơn 10 năm làm giáo viên tiểu học, tôi cảm thấy được văn hóa phụ huynh đã thay đổi so với trước đây. Trước đây, có nhiều mẹ nhạy cảm với đánh giá của giáo viên chủ nhiệm về con mình. Nhưng bây giờ, họ có vẻ nhạy cảm hơn với đánh giá và ánh nhìn của các mẹ xung quanh trong buổi họp mặt phụ huynh. Sao lại bỏ mặc con như vậy? Mẹ không quản lý con à? Nhà gia giáo như thế nào mà con lại như thế? Đánh giá người khác là điều không bao giờ nhàm chán trong cuộc họp mặt của các mẹ. Có những nhận định khách quan dựa trên thực tế, nhưng cũng có nhiều đồn đoán không có kiểm chứng. Cũng có những đánh giá công kích đến mức có thể nghĩ là đang cố tình nhắm vào cụ thể trẻ và mẹ nào đó. Vì vậy, mẹ không ngừng dè chừng vì lo lắng rằng biết đâu con mình sẽ nhận được những đánh giá không tốt. Mẹ đưa ra yêu cầu mà không rõ căn nguyên. Tuy lòng mẹ nặng trĩu, nhưng trẻ phải nghe lời giày la tâm trạng cũng không tốt hơn. Nếu mẹ nhạy cảm vì sợ nhận được những đánh giá kia, thì hãy tham khảo những điều dưới đây. 3 điều người mẹ nhạy cảm với lời đánh giá cần phân biệt. Thứ nhất, phân biệt sai lầm cố ý và sai lầm không cố tình. Dù trẻ có phạm sai lầm thì mẹ cũng có thể hiểu được cho con. Tuy nhiên, những người không biết rõ về trẻ có thể đánh giá và gắn tiếng xấu cho trẻ chỉ bằng một lỗi đó. Vì thế nên mẹ mới luôn cảm thấy bất an. Chính vì như vậy, mẹ càng phân biệt rõ các tiêu chuẩn càng tốt. Trước tiên, hãy phân biệt hành động của con mình là cố tình gây ra hay chỉ là sai lầm. Nếu là lỗi cố ý thì ta cần phải kiên quyết chỉ ra cho con ngay lập tức. Nhưng nếu đó là sai lầm vô ý thì hãy bao dung hơn một chút với trẻ. Sai lầm chỉ là mắc lỗi, không có lý do gì để đánh giá cả. Mẹ chỉ cần dạy con nếu sai thì hãy thừa nhận sai lầm và chú ý hơn từ lần sau là đủ. Sai lầm không liên quan tới giá trị của trẻ. Đừng vì những nhận định của người khác mà đưa ra những đánh giá cay nghiệt với những lỗi sai của con mình. Thứ hai, phân biệt giữa sự việc trong hiện tại và bất an trong tương lai. Sự lo lắng của mẹ không chỉ ở trong hiện tại mà còn liên quan tới cả tương lai. Thế nhưng, viễn cảnh tương lai mà mẹ đang lo sợ không chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn nên xem lại liệu mình có đang cố gắng kiểm soát những điều mà bạn không chắc có thể xảy ra trong tương lai hay không. Để giáo dục trẻ thì ta cần tập trung vào những sự việc diễn ra trong tương lai, trẻ chơi điện tử với bạn và bị thua. Con nước mắt lưng tròng và quay ra gắt gỏng với bạn rằng, từ nay về sau sẽ không chơi với bạn nữa. Lúc đó nếu mẹ nói, mẹ biết con buồn vì đã thua khi chơi. Tuy nhiên nếu tự nhiên con khóc và nói với bạn, con sẽ không chơi nữa, thì bạn cũng sẽ buồn đấy. Thì mẹ chỉ cần dùng sự việc trong hiện tại để giáo dục trẻ. Thế nhưng nếu nói, con cứ như vậy thì sẽ bị cô lập đấy. Cứ thế rồi bạn bè đều sẽ ghét con sẽ bị coi là đứa bé kỳ cục. Lại là vì mẹ lo lắng về tương lai nên kiểm soát trẻ. Vì những tưởng tượng tiêu cực và lo lắng nên giáo dục trẻ bằng cách dọa nạt, liệu có phải là một phương pháp đúng đắn? Mẹ cần xác định xem liệu có phải vì lo lắng về tương lai chưa rõ khiến mẹ bồn chồn nên mới kiểm soát con hay không? Thứ ba, phân biệt giữa hồn nhiên và già trước tuổi. Trẻ nhỏ thì phải hồn nhiên mới là bình thường. Hồn nhiên nghĩa là còn xa mới tới độ tuổi ăn nói trang trọng và lịch thiệp. Trẻ là những người hành động ngẫu hứng và ăn nói đường đột. Người mẹ để ý về sự đánh giá của người khác nên muốn ai nhìn vào cũng thấy con mình cư xử lễ phép và trông tươm tất. Nhưng nếu như vậy thì trẻ nhỏ sẽ không còn hồn nhiên nữa. Bạn nên suy nghĩ xem liệu có đúng là mình đang giáo dục con từ trẻ con thành già trước tuổi hay không. Thậm chí người lớn còn không thể nhã nhặn trong mọi trường hợp, thì liệu trẻ nhỏ có thể lịch thiệp và nhã nhặn được không? Trẻ lớn lên và sẽ dần học được phép tắc ứng xử. Đừng ép trẻ con phải trưởng thành quá sớm. Trẻ khi hồn nhiên cảm thấy hạnh phúc và phải hồn nhiên thì mới tự nhiên và bình an. Không chững chạc từ sớm cũng không sao cả. Thực tế là nỗi sợ bị đánh giá không phải là của trẻ mà là của mẹ. Vì thế, mẹ không cần thay đổi trẻ mà cần thay đổi chính mình. Ba phương pháp xử lý nỗi sợ bị đánh giá. Thứ nhất, thay vì để ý ánh mắt người khác, hãy nhìn lại con mình. Nỗi lo lắng luôn ẩn nấp trong lòng mẹ bắt nguồn từ ý thức về sự đánh giá của người khác. Sự bất an đó xuất phát từ nỗi sợ, lo rằng tôi và con tôi có thể trở thành đối tượng bị chỉ trích. Càng sợ ánh mắt của người khác thì sức mạnh để quan sát con càng giảm. Nếu mẹ dồn sức lực để đoán mò suy nghĩ của người khác, thì thực tế mẹ sẽ dễ hành động theo ý mình khi đối diện với trẻ. Bởi vì dù mẹ có làm gì thì trẻ cũng là một đối tượng an toàn. Tuy nhiên, đối tượng mà một người mẹ nên bảo vệ là con mình chứ không phải người khác. Mẹ phải nhớ điều đó. Thứ hai, đừng bị lung lay bởi sự đánh giá của người khác mà hãy tự tạo tiêu chuẩn của riêng mình. Tiêu chuẩn khi đánh giá trẻ của mỗi người là khác nhau. Nếu tin tưởng và quan sát trẻ, có người gọi đó là mặc kệ. Nếu đi trước dẫn dắt trẻ thì có người gọi đó là thái quá. Vì tiêu chuẩn khác nhau nên tìm điểm trung hòa cũng rất khó. Trước tiên, nếu trẻ không gây ảnh hưởng tới người khác và chăm chỉ ở trường lớp, thì mẹ không việc gì phải lung lay trước lời nói của người khác. Tiêu chuẩn là do cha mẹ tạo ra. Và dựa trên tiêu chuẩn đó, mẹ nên giáo dục trẻ một cách nhất quán. Thứ ba, hãy cho đứa trẻ cơ hội sửa sai. Khi người khác không khoan dung với lỗi sai của con mình, thì chính mẹ cũng cần nhìn lại xem liệu có phải mình cũng đang trách móc con hay không. Kể cả con có phạm sai lầm thì hãy cho con cơ hội để sửa sai. Với những trẻ khác cũng vậy, tới người lớn cũng cần có cơ hội thứ hai. Nên với trẻ em thì ta phải cho trẻ vô số cơ hội. Trẻ không phải là một thành phần hoàn thiện. Vậy việc trẻ mắc sai lầm là điều đương nhiên. Vì con người là động vật xã hội, nên việc người khác nhìn mình như thế nào ảnh hưởng rất nhiều đến lòng tự tôn. Nhưng đối với trẻ thì người có ảnh hưởng lớn nhất đến tự tôn là mẹ, dù có bất kỳ ai nói gì. Trẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cách nhìn nhận của mẹ, sau đó là thầy cô giáo và bạn bè. Nếu có một người mẹ nhìn nhận tích cực, tự tôn của trẻ vẫn sẽ không suy giảm, dù người khác có nhìn trẻ thế nào đi chăng nữa. Những câu hỏi lo lắng: con đã chơi với ai vậy? Bạn thân con là ai? Tình huống học sinh nữ học lớp 1. Chuyến đi thực tế đầu tiên. Một bức ảnh được tải lên nhóm trao đổi của lớp. Các mẹ xăm soi từng bức ảnh một để xem con mình đang ở cùng ai. Sau khi thấy bức ảnh con mình đang chơi một mình, tim mẹ như thắt lại. Ngay cả trong bức ảnh tập thể, nếu thấy con ngồi ở một góc ngoài rìa càng khiến mẹ lo lắng hơn. Mẹ đã đếm từng ngày tới buổi đi trải nghiệm thực tế, nhưng đi rồi lại tự hỏi có phải con mình cô đơn không, khiến mẹ rất đau lòng. Mẹ ôm lấy con vừa đi thực tế về và hỏi: "Lên xe con ngồi cạnh ai vậy? Con đã ăn trưa với ai? Con đã chơi với ai vậy? Con ngồi theo số thứ tự, ăn cơm cùng cả nhóm, còn chơi với ai nữa? Con chơi với bạn chứ ai?" Trẻ vẫn rất hoạt bát, chỉ có mẹ lo lắng bất an. Câu hỏi lo lắng số 1: "Con đã chơi với ai?" Khi con gái tôi học lớp 1, tôi đã hỏi con câu hỏi này rất nhiều. Mỗi lần như vậy, con lại cảm thấy phiền toái. Tôi vẫn không biết mệt và tiếp tục hỏi cặn kẽ hơn. Tuy nhiên, kỳ lạ là dù con có trả lời thế nào thì tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. "Hôm nay con đã chơi với ai ở trường?" "Con đã chơi với Lee Seon." Nếu trả lời như vậy thì trước tiên mẹ sẽ an tâm hơn. "Ra vậy, con có bạn rồi, may quá." Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi con đổi câu trả lời thành "Lee Seon chơi với Haneon nên con đã chơi một mình", lòng mẹ lại cuộn sóng. "Ôi lạy Chúa, con chơi một mình, sao lại chơi một mình vậy? Cãi nhau với Lee Seon à? Có khi nào mấy đứa nhỏ không chơi với con mình không?" Từ lúc đó lòng mẹ trở nên nhộn nhạo, nhưng mẹ đã đoán trước được rồi. Việc một đứa trẻ học năm đầu tiểu học chơi một mình không phải là chuyện đáng để lo lắng. Tuy vậy, với tư cách người lần đầu làm phụ huynh, dù đã biết trước, nhưng sự lo lắng của mẹ vẫn không thể vơi bớt đi. Trên thực tế, việc chơi một mình giai đoạn học tiểu học là rất phổ biến. Không phải vì trẻ cãi nhau, cũng không phải vì không chơi với nhau nữa, cũng không phải vì bị bắt nạt. Trẻ ở độ tuổi này sẽ có những ngày thích chơi cùng nhau, có những ngày lại muốn chơi một mình. Cảnh tượng phổ biến trong một lớp học những năm đầu tiểu học là sự hòa trộn của những trẻ chơi một mình và nhóm những trẻ chơi cùng với nhau. Việc quan trọng hơn, trẻ chơi với ai là trẻ chơi cái gì. Đối với trẻ nhỏ tuổi, thứ muốn chơi đi trước bạn bè. Nếu có trò chơi nào mà trẻ muốn chơi, trẻ có thể tìm một người bạn chơi cùng. Và nếu có trẻ nào muốn chơi cùng thì đều được chào đón. Tùy thuộc vào mức độ yêu thích của trò chơi, những người bạn chơi cùng trò đó cũng thay đổi. Đây là một cách thức chơi lành mạnh của trẻ. Sau đó, khi lớn lên, độ quan trọng chuyển từ loại trò chơi sang bạn bè. Kể cả nếu trẻ muốn chơi trò chơi board game mà bạn thân trẻ không thích thì trẻ cũng nhường. Trẻ không tìm bạn khác mà tìm cách khác để có thể chơi cùng người bạn này. Rồi sau đó, tới khi trẻ học khoảng năm lớp 6 thì người bạn chơi cùng trẻ đã cố định. Thể loại và cách thức chơi có thể thay đổi, nhưng người chơi cùng trẻ sẽ không đổi. Mỗi ngày, mỗi giờ trong cả năm đều chơi cùng người bạn đó. Vòng tròn quan hệ của trẻ thu hẹp lại dần. Ở những lớp dưới, khi trẻ chơi một mình không có nghĩa là trẻ không có bạn bè. Thậm chí, ngay cả khi trẻ liên tục chơi với một người bạn nào đó, cũng không nhất thiết là trẻ thân với bạn ấy. Vì vậy, đừng lo lắng nếu thấy con chơi một mình hoặc liên tục thay đổi bạn chơi chung. Nếu mẹ tò mò về sinh hoạt ở trường của trẻ, hãy thử hỏi như thế này thay vì hỏi về bạn bè con. "Hôm nay sao hả con? Cái gì thú vị nhất vậy?" Câu hỏi lo lắng số 2: "Bạn thân của con là ai?" Với câu hỏi này, trẻ có đáp thế nào thì mẹ vẫn sẽ lo lắng. Tình huống của học sinh nữ học lớp 1. Tình huống mẹ hỏi: "Bạn thân của con là ai vậy?" "Bạn Lee Seon ạ." "Ngoài Lee Seon, con không có bạn nào khác sao?" Hơi lo lắng. "Con có bạn Lee Seon, Haneon, Guriom ạ." "Liệu Lee Seon, Haneon và Guriom có nghĩ mình chơi thân với con không?" Bất an cộng lo lắng. "Con thân với tất cả mọi người ạ." "Con không có bạn thân thật sự sao?" Nghi ngờ cộng lo lắng. "Con không có bạn thân ạ." "Phải làm sao đây?" Hết sức nghiêm trọng. Người lớn có tiêu chuẩn rõ ràng về bạn bè. Kể cả có quen biết cả trăm ngàn người thì họ vẫn có thể nhanh chóng phân loại được bạn bè, người quen, bạn thân và người chỉ biết mặt. Nhưng với những học sinh năm đầu thì không như vậy. Tất cả đều là bạn như nhau. Tiêu chuẩn giữa bạn thân và bạn không thân không rõ ràng. Vì vậy, nếu bạn hỏi trẻ thân với ai, trẻ cũng bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Vì vậy nên trẻ nói tên người bạn đã chơi cùng mình ngày hôm đó. Bởi vì đó là tên người bạn chơi cùng ngày hôm đó xuất hiện nhanh nhất trong đầu trẻ. Sau đó, nếu mỗi ngày trẻ đều nhận được đúng câu hỏi đó, thì sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng mà nói bất kỳ cái tên nào nghĩ tới. Ý nghĩa của thân thiết đối với người lớn và trẻ nhỏ cũng khác nhau. Người bạn thân mà mẹ nghĩ đến là người mẹ có thể chia sẻ nỗi lòng, chia sẻ cuộc sống và những trăn trở. Đối với học sinh lớp 1, bạn thân chỉ có nghĩa là người chơi cùng mình hoặc cùng đi tới trung tâm học thêm. Trẻ không suy nghĩ sâu xa như mẹ, trẻ chưa biết thế nào là chia sẻ nỗi lòng và đồng cảm cả. Nếu có thể chơi cùng nhau vui vẻ, đó là thân thiết đối với trẻ. Vì vậy, mẹ có thể có một, hai người bạn thân, còn trẻ thì có thể có tới cả chục bạn. Tiêu chuẩn bạn thân, mẹ rõ ràng, trẻ không rõ ràng. Ý nghĩa của bạn thân, mẹ, người chia sẻ nỗi niềm trong cuộc sống. Trẻ, người bạn cùng lớp chơi cùng hôm nay. Số lượng bạn thân, mẹ, thường từ 1 đến 2 coi nhau là thân thiết. Trẻ, có thể tới chục người, tự cảm thấy người bạn đó thân thiết. Câu hỏi lo lắng số 3, đường từ trường về, con đi cùng ai vậy? Mẹ tò mò không biết trẻ khi tan học sẽ đi với ai. Những trẻ khác nắm tay bạn bè và tươi cười bước ra khỏi cổng trường. Chỉ có con mình là uể oải, bước một mình, khiến mẹ cảm thấy bất an. Có chuyện gì vậy? Cãi nhau với bạn à? Hay con không có bạn đi chung? Nhưng ngoài dự đoán của mẹ, mối quan hệ của trẻ và bạn bè ở trường không có quan hệ gì với nhau. Đầu tiên, suy nghĩ bạn bè là phải đợi nhau bắt đầu xuất hiện vào năm cuối cấp. Từ những năm học cuối cấp tiểu học, bạn bè bắt đầu là người chờ đợi nhau và có cùng những mối quan hệ xã hội trong trường học. Với trường hợp này, nếu bạn của mình đang trực nhật vệ sinh, thì trẻ sẽ cùng dọn dẹp và chờ đợi bạn. Trẻ có thể sẵn sàng chấp nhận sự bất tiện trong hân hoan để có thể cùng bạn đi về nhà. Tuy nhiên, đối với những học sinh năm đầu vì có tư duy vị kỷ mạnh mẽ, nên các em lúc đó không nghĩ rằng mình nên chờ đợi bạn. Thứ hai, trẻ muốn chạy ra ngoài nhanh hơn bất cứ ai. Nhiều trẻ chỉ chờ tiếng chuông báo giờ nghỉ reo lên là sẽ chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Lý do rất đơn giản. Bởi vì trẻ muốn là người đầu tiên chạy ra ngoài. Hội trẻ cũng có những cuộc cạnh tranh riêng giữa các em để xem ai là người có thể chạy ra trước. Mong muốn của những em học sinh học năm đầu là được làm người đầu tiên chạy ra ngoài hơn là chạy ra cùng với bạn bè. Thứ ba, tốc độ khác nhau. Nếu trẻ đi cùng ai đó, có thể là vì thân thiết với bạn đó, cũng có thể chỉ vì tình cờ. Có thể hai trẻ viết sổ liên lạc cùng một tốc độ. Đi dép xong cùng lúc và cùng nhau bước ra cổng trường. Ngược lại, nếu trẻ đi ra muộn một mình, có thể do trẻ viết xong sổ liên lạc chậm. Trẻ xếp sách vở vào cặp lâu nên mới ra muộn. Không phải vì vấn đề bạn bè mà là do tốc độ của mỗi trẻ khác nhau, dẫn tới việc trẻ ra về một mình. Đừng hỏi những câu hỏi gây lo lắng nữa. Con đã chơi với ai? Bạn thân của con là ai? Trên đường tan học con đi với ai? Từ bây giờ những câu hỏi trên bỏ đi. Những câu hỏi kiểu vậy không làm giảm sự bất an trong mẹ, mà trái lại còn khiến trẻ cảm thấy lo lắng về bạn của mình. Nó khiến trẻ cảm thấy như mẹ quan tâm tới bạn hơn là mình. Từ giờ, thay vì hỏi con thân thiết với ai, thì hãy đổi thành những câu hỏi để trẻ có thể tự mình kể chuyện. Nếu có thể quay lại khi con nhập học tiểu học. Nhiệm vụ độc nhất của mẹ. Việc chỉ có mẹ mới có thể làm được cho trẻ khi nhập học là gì? Giới thiệu bạn bè cho con, tham gia buổi gặp mặt lớp và làm quen với mẹ của bạn con. Khi đó tôi cũng nghĩ những việc đó là vai trò của mẹ. Tuy nhiên, từ kết bạn mới tới thích ứng với cuộc sống trường lớp ngày đó đều là trẻ tự mình làm cả. Như vậy, nhiệm vụ độc nhất của mẹ chỉ là hãy tin tưởng trẻ. Việc tin tưởng con là cách để cổ vũ trẻ rằng mình có thể làm được, ngay cả khi trẻ đang không chắc chắn. Con gái tôi giờ đã 10 tuổi, giờ con đã có thể làm kha khá công việc một cách nhanh chóng. Nếu biết trước con có thể tự lập được như vậy, khi con còn nhỏ, tôi sẽ hết lòng tin tưởng con. Mỗi khi nhìn thấy con đã trưởng thành, tôi cảm thấy tự hào và biết ơn. Nhưng mặt khác, tôi cũng tiếc nuối vì lựa chọn của mình lúc đó. Thời điểm cần phải tin tưởng con. Trẻ càng nhỏ ta càng phải tin tưởng. Khi con mắc lỗi, khi con lo lắng, ta càng phải có lòng tin vào con nhiều hơn. Khi trẻ trưởng thành và chín chắn thì ai cũng có thể tin tưởng trẻ. Nhưng khi trẻ không được như vậy thì chỉ có mẹ mới luôn vững tin vào trẻ. Trẻ mong muốn nhận được sự tin tưởng của mẹ nhất khi trẻ không đáng tin nhất, khi trẻ bị bao trùm bởi lo lắng và bất an. Vào thời điểm lòng mẹ như bùng lửa cháy, chính lúc đó trẻ lại càng muốn nhận được nhiều tin tưởng hơn. Tin tưởng là lựa chọn. Trẻ nhận biết ánh mắt của mẹ cực kỳ giỏi. Khi mẹ tin tưởng, khi mẹ không tin tưởng, trẻ đều biết cả. Tôi không hối hận vì đã không bắt con học gia sư, bắt đầu học piano và tiếng Anh muộn nếu so sánh với các bạn đồng trang lứa. Bởi suy cho cùng, đó đều là lựa chọn của trẻ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là tôi đã không thể hoàn toàn tin tưởng con, bởi vì những quyết định trên đều là lựa chọn của tôi. Nếu như có thể quay lại lúc đó, nếu quay trở lại mùa nhập học tiểu học, thời điểm mà tôi đã luôn thấy bất an, tôi sẽ cố gắng để không tham gia các cuộc họp lớp, lấy thông tin về những trẻ khác. Tôi sẽ không hỏi cung và giục giã con những chuyện không quan trọng để giải quyết lo lắng của mình. Tôi sẽ chỉ đơn thuần toàn tâm tin tưởng trẻ. Bạn sẽ trở thành một người duy nhất tin tưởng vào trẻ khi trẻ đang bất an và không tin tưởng chính mình. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, trẻ lớn lên từ niềm tin của mẹ. Trên đường tan học, con gái và mẹ đều lẻ bóng. Vào những ngày tôi xin nghỉ phép không cần đi làm, tôi và con gái cùng đi tới trường. Giờ con đã là học sinh lớp 3 nên có thể tự đi một mình. Nhưng không vì thế mà tôi đi trước con. Vì phải đi làm nên tôi không làm được nhiều việc thường nhật cho con. Vì thế những thời gian này lại càng quý giá hơn. Trên đường đi học buổi sáng, tôi nhìn hình ảnh con gái bước qua cổng trường và chờ tới khi bóng con mờ ảo mới quay về. Cái ba lô đã từng quá khổ với người con giờ trông vừa vặn hơn. Lòng tôi bồi hồi vì nghĩ mới đó mà con đã lớn như vậy rồi. Đường về nhà đông như chảy hội, hầu hết là các mẹ đến đón con học năm nhất. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thấy vài khuôn mặt quen thuộc. Những gương mặt đã gặp ở buổi họp mặt lớp hoặc cùng đi về một khu. Liệu tôi có nên chào hỏi trước không? Tôi phân vân vài lần, và cuối cùng quay về mà không nói gì. Tôi rụt rè vì cảm thấy lời chào hỏi ái ngại của tôi sẽ cản trở cuộc nói chuyện của các bà mẹ. Đứng trước cổng trường như vậy làm bao nhiêu cảm xúc ngày xưa quay về, cảm giác hào hứng khi chờ con gái và ngượng ngùng khi đứng trước đám đông. Lúc đó, chuông trường reo cùng hội trẻ con ùa ra ngoài. Khi nhìn thấy trẻ nắm tay bạn bè và những nhóm ào ào đi ra, tôi lại tự tưởng tượng, con gái mình sẽ đi cùng ai nhỉ? Cuối cùng, những gương mặt trong lớp con bắt đầu xuất hiện. Khi nhìn thấy dăm ba trẻ tình cảm khoác tay nhau đi ra, tôi lại cảm thấy hơi mong chờ. Chắc con sẽ đi cùng với người bạn thân lần trước nhỉ? Hay là đi cùng với người bạn bắt cặp ngày hôm qua? Tôi có thể nhìn thấy con từ xa, nhưng con chỉ đi một mình. Dù vậy, con nở nụ cười rạng rỡ và chạy đến ôm tôi. Nhìn gương mặt đó, tôi nuốt ực những câu hỏi mà tôi muốn hỏi con xuống. Sao con không đi cùng các bạn khác vậy? Bạn thân của con là ai? Hôm nay con chơi với ai? Con tôi bây giờ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được gặp mẹ. Tôi không thể vùi lấp niềm tin ấy bằng những nỗi bất an của mình được. Cảm giác bất an mà tôi cảm thấy là của tôi, chứ không phải của con mà. Không có bạn tâm giao hay hội bạn thân, nhưng trẻ vẫn vui vẻ tới trường. khuôn mặt rạng rỡ khi con chạy đến và ôm tôi, bước chân phấn khởi của con khi cùng nắm tay bước đi, nụ cười hạnh phúc khi con vào cửa hàng tiện lợi và chọn kem. Khi nhìn dáng vẻ này, một lần nữa tôi khẳng định được bạn bè không nhất thiết là người duy nhất khiến trẻ thỏa mãn và hạnh phúc. Có rất nhiều thứ có thể khiến trẻ hạnh phúc, và sức mạnh có thể khiến trẻ trở nên hạnh phúc cũng có thể là chính mẹ. Con đi một mình, tôi cũng đi một mình, nhưng con và tôi không hề cô đơn. Tôi không thể tạo ra người bạn tâm giao cho con, nhưng tôi có thể trở thành bạn của con. Cho tới khi con gái tôi có một người bạn thân đồng trang lứa, thì có lẽ chúng tôi sẽ thân thiết với nhau như thế này. Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ ký ức vào 2 năm trước, khi một mình tiễn con gái đi học năm đầu tiên, tôi cảm thấy thật xa lạ và cô đơn. Tuy vậy, bây giờ suy nghĩ của tôi cũng trưởng thành tới độ muốn chối bỏ những gì đã qua, rằng đó chỉ là ngày xưa thôi. Trẻ lớn lên bao nhiêu thì dường như tôi cũng trưởng thành bấy nhiêu với vai trò người mẹ.